Đoàn Sủng tiểu sư muội Liễm Chu. Chương 64, âm mưu quỷ kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sao? Thần Nhứ tỏ vẻ nghi hoặc, quay đầu nhìn Cố Ly vẫn đứng bất động giữa trường đấu. Đương nhiên là không, Cố Ly cuối cùng cũng động đậy, mở mắt ra, đôi mắt sáng long lanh như nước hồ thu, nào có chút nào là mù lòa. Thần Nhứ giơ tay lên, Diệp phu tử, nói bừa cũng phải có giới hạn chứ. Diệp Thiên Thanh trợn mắt, không thể tin được Cố Ly lại sáng mắt trở lại. Không thể nào, Lăng Hân mặt trắng bệch, độc do chính tay nàng phối, sao có thể hết tác dụng nhanh như vậy? Giang Hề Vi nhìn Cố Ly, rồi nhìn Thần Nhứ, ván này nhắm vào đúng hai người họ. Trong số đệ tử Phi Diệp Tân, Thu Đồng Thư Viện chỉ e ngại hai người này, một người võ nghệ siêu quần, một người mưu lược vô song. Theo kế hoạch, dùng vong linh hương đuổi Thần Nhứ đi, dùng độc làm mù Cố Ly. Như vậy không những thắng được ván này mà về sau đối phó với những người khác của Phi Diệp Tân cũng dễ dàng hơn. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, kế hoạch không những thất bại mà còn bị bại lộ từ lâu. Tiếng tiêu không chứa nội lực, cũng không nằm trong phạm vi Thái Sơ Sơn Trang, có gì không được. Cố Ly có chỗ nào cần nhờ tiếng tiêu giúp đỡ sao? Thần Nhứ cười rất lịch sự hòa nhã, chính vì thế càng khiến người ta tức điên. Diệp Thiên Thanh nheo mắt. Những vấn đề Giang Hề Vi nhận ra nàng đều đã nghĩ tới. Là ngươi, trong mắt Thần Nhứ chợt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Đúng vậy, là ta. Cố Ly rời trường đấu, đi đến bên Thần Nhứ, hoàn toàn không có dấu hiệu trúng độc. Vì Tu Kỳ vẫn phải giải quyết mâu thuẫn này, nhưng khi chất vấn Thu Đồng Thư Viện, Diệp Thiên Thanh cũng không nói được gì. Lẽ nào lại trách người ta giải độc quá nhanh? Ban đầu còn có thể nói Cố Ly nhờ tiếng tiêu trợ giúp, là lấy hai đánh một. Không hợp quy củ. Nhưng giờ Cố Ly đã vô sự, thì luận điệu nhờ tiếng tiêu đương nhiên cũng không thành lập. Thấy Thu Đồng Thư Viện không nói được gì, vì Tu Kỳ liền cho tiếp tục thi đấu. Lăng Hân lén lấy ra một túi thơm đeo vào thắt lưng, bên trong chính là vong linh hương. Những người gần đó đều ngửi thấy mùi này, Cảnh Hàm U quay đầu nhìn nàng. Ta khuyên ngươi dùng ít thôi, kẻo tự hại mình. Lăng Hân đương nhiên không nghe lời Cảnh Hàm U, nàng chỉ không hiểu. Sao Thần Nhứ đột nhiên không sợ vong linh hương nữa? Trận tiếp theo là ông Linh Tiêu đấu với Đường Hạ. Ông Linh Tiêu vừa trở về đã lập tức lên trường đấu. Đường Hạ đứng giữa sân tỏ ra rất thành thật. Trận này ngươi muốn thắng không? Ngươi có thể nhường ta thắng sao? Ông Linh Tiêu tò mò, rốt cuộc Đường Hạ này đến đây để làm gì? Dường như không hề có chút khát khao chiến thắng nào, nhưng lại một mạch thắng đến tận bây giờ. Miễn là ngươi nói ra. Đường Hạ tỏ ra rất dễ tính. Tại sao vậy? Ông Linh Tiêu gãi đầu. Đường Hạ suy nghĩ rất nghiêm túc. Dù sao, ta cũng không quan tâm thắng thua. Trên lưng nàng xuất hiện một cây cung màu đỏ. Các ngươi đánh nhau quá nhẹ nhàng, hôm qua mới thật sự kịch liệt. Đường Hạ ám chỉ việc hôm qua giúp đỡ Thần Nhứ và những người khác. Vẫn nên đánh một trận, ta muốn thắng nhưng không cần ngươi nhường. Ông Linh Tiêu có thái độ thi đấu rất nghiêm túc. Đường Hạ do dự. Thật sự không cần ta nhường. Không cần, ông Linh Tiêu lắc đầu. Nàng hoàn toàn không vì trước đây đã thắng Đường Hạ một trận mà chủ quan. Trận đó Đường Hạ nhận thua. Rốt cuộc còn giữ lại bao nhiêu át chủ bài vẫn khó nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người giao đấu. Ánh mắt của Thần Nhứ đặt lên Đường Hạ. Ánh mắt của Công Giã Ti Đồng đặt lên ông Linh Tiêu. Còn ánh mắt của Cảnh Hàm U lại đặt lên Lăng Hân. Lăng Hân bị Cảnh Hàm U nhìn chằm chằm cảm thấy rất khó chịu, nhưng lại không thể nói gì. Lăng Hân tiến lại gần các sư tỷ khác, nhưng vẫn không thoát khỏi cảm giác lạnh lẽo từ đáy lòng. Trong biệt viện giữa núi, Tần Tê, ủng ục, uống một chén trà, tiểu quận chúa được sủng ái nhất của Minh Tịch giờ đây cũng trở nên rất không câu nệ, uống trà cũng có thể phát ra tiếng. Hạ Lan Y vừa buộc ống tre cho chim bồ câu vừa hỏi. Tê Tê. Muội không lo lắng cho Ly sư tỷ sao? Tần Tê cười tủm tỉm, trên người Ly tỷ tỷ có túi thơm tránh độc và giải độc đan của muội, chắc chắn sẽ không sao. Hạ Lan Y nhìn khuôn mặt hạnh phúc của Tần Tê, cảm thấy mình đang tự rước lấy cẩu lương. Ân Phán Liễu lại đi ra ngoài một lần nữa, để sắp xếp đội quân thân binh của Lê Dương Vương. Trong lúc đó, Công Giã Âm trở về, nói rằng tất cả thuộc hạ của Duy Âm cung trong khu vực đều được điều lên núi. Hiện đang mai phục trong rừng. Văn Huyền Ca kéo Công Giã Âm hỏi. Sư tỷ, Duy Âm cung của tỷ sao lại có nhiều nhân thủ như vậy? Công Giá Âm đối với Văn Huyền Ca luôn dịu dàng. Muội quên Ti Đồng gây họa nhiều thế nào rồi sao? Lần đại hội võ lâm này không biết bao nhiêu kẻ thù sẽ đến. Nếu không phải Tỷ điều động nhiều nhân thủ, Ti Đồng có thể tham gia thi đấu bình thường sao? Sớm đã bị vây công rồi. Lý do lại là một lý do khiến người ta không biết nói gì. Văn Huyền Ca không khỏi cảm thán, so với Công Giá Ti Đồng, đệ tử của mình quả thật ngoan ngoãn quá mức. Đang nói chuyện, Tiêu Chiết Cốt từ trường viện đưa qua mấy mảnh giấy, trong đó có một mảnh dành cho Công Giá Âm. Công Giá Âm cầm mảnh giấy xem, ồ, trường viện của các muội không xuất thủ thì thôi, xuất thủ là đại chiêu, muốn diệt nửa cái võ lâm này sao? Giọng nói của Công Giá Âm run rẩy, rõ ràng là đang phấn khích. Văn Huyền Ca xoa trán, sư tỷ, đừng phấn khích như vậy, chuyện không nghiêm trọng như tỷ nói đâu, đây làm sao là nửa võ lâm? Nhiều nhất cũng chỉ là gần một nửa, có khác nhau không? Công Giá Âm vui vẻ ghi nhớ ba môn phái trên mảnh giấy, sau đó đốt mảnh giấy đi, cẩn thận thật. Huyền Ca, vẫn là muội có ánh mắt, đi theo một người như vậy, thỏa chí anh hùng, thật sướng. Văn Huyền Ca mở miệng định mời Công Giá Âm gia nhập thư viện, miệng đã mở, nhưng lời đến cửa miệng lại bị nàng cắn chặt. Nếu Công Giá Âm vào Phi Diệp Tân, nàng có thể tưởng tượng mỗi ngày sau này đều là cảnh Công Giá Âm và Ân Phán Liễu cãi nhau, nàng sẽ không bao giờ có được sự yên bình. Dù cảm thấy có chút áy náy với Công Giá Âm, nhưng vì tư tâm, Văn Huyền Ca vẫn dập tắt ý nghĩ này. Công Giá Âm nhìn nàng vài lần, học được cách giấu suy nghĩ rồi, muội yên tâm, ta sẽ không đến Phi Diệp Tân đâu. Suốt ngày ở cùng con hồ ly đó, ta sẽ tức chết. Văn Huyền Ca phụt cười, sư tỷ, muội sẽ thường xuyên đến thăm tỷ, có câu nói này của muội là được rồi. Nhà đầu vô lương tâm, biệt ly hơn 10 năm, không thèm đến thăm ta. Công Giá Âm dùng tay chọc vào trán Văn Huyền Ca, như lúc còn nhỏ. Mảnh giấy cuối cùng trong tay Tiêu Chiết Cốt truyền đến tay Lãnh Vi Chi, nàng phải đưa mảnh giấy cho Thần Nhứ. Khi nàng lướt đến địa điểm thi đấu, trận đấu giữa ông Linh Tiêu và Đường Hạ vừa kết thúc, ông Linh Tiêu thua trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức mạnh của Đường Hạ là thứ mà nàng không thể trông đỡ. Khác với trận đấu trước đó, lần này Đường Hạ căn bản không cho nàng nhiều cơ hội sử dụng hàm âm tập. Đối với việc thua trận, ông Linh Tiêu cảm thấy rất tiếc, nhưng không phục. Nàng trở về chỗ ngồi của Phi Diệp Tân. Xin lỗi, muội đã thua. Thần Nhứ ra hiệu cho nàng ngồi xuống. Muội đã làm rất tốt rồi. Thắng thua là chuyện khác, quan trọng hơn là kinh nghiệm. Muội không còn sợ ra tay đối địch nữa rồi phải không? Không nói thì không nhận ra. Nghe Thần Nhứ nói vậy, ông Linh Tiêu chợt nhận ra mình thực sự không còn sợ ra tay nữa, cảm giác căng thẳng như đánh trống trong lòng cũng biến mất. Tiểu sư muội, yên tâm, trận sau ta sẽ báo thù cho muội. Công Giá Ti Đồng vỗ vai ông Linh Tiêu rồi đứng dậy. Tỷ phải cẩn thận, ông Linh Tiêu không yên tâm nói. Yên tâm đi, đối thủ của Công Giá yếu lắm. Kiều Chỉ an ủi ông Linh Tiêu. Trận tiếp theo, Công Giá Ti Đồng đấu với ông Vận Hàn. Công Giá Ti Đồng vừa rời đi, Lãnh Vi Chi đã xuất hiện. Nàng đưa tay đưa mảnh giấy cho Thần Nhứ, nhưng chạm phải một bức tường vô hình, không thể chạm vào Thần Nhứ được. Thần Nhứ khẽ lắc đầu, Lãnh Vi Chi hiểu ý ngay lập tức, mở mảnh giấy cho Thần Nhứ xem, rồi nói. Người phải cẩn thận, ta về đây. Thần Nhứ gật đầu, nhìn theo Lãnh Vi Chi biến mất. Tại sao nàng không sợ vong linh hương? Bởi vì nàng dùng họa địa vi lao vây quanh mình. Như vậy mọi mùi hương bên ngoài đều bị cách ly, chỉ có điều làm như vậy sẽ liên tục tiêu hao nội lực của nàng, mà nội lực của nàng từ hôm trước đã hoàn toàn cạn kiệt. Để có thể duy trì thêm một lúc, họa địa vi lao của nàng đặc biệt nhỏ, chỉ đủ để vây quanh bản thân. Trận đấu giữa Công Giá Ti Đồng và ông Vận Hàn có lẽ đã kết thúc ngay từ đầu. Công Giá Ti Đồng không chút nương tay với vị Vĩnh Hưng công chúa này, chỉ trong ba chiêu đã dùng khiên hồn ti làm tổn thương cánh tay ông Vận Hàn. Sau đó bổ sung một cước, đá ông Vận Hàn ra khỏi sân đấu. Một cước này nhìn bề ngoài tường bình thường, nhưng nàng đã thêm ít nhất 8 phần nội lực vào đó. Ông Vận Hàn ngay lập tức bất tỉnh, được người ta khiêng đi. Đến đây, tất cả các trận đấu vòng 3 đều đã kết thúc. Sau khi nghỉ ngơi một khắc, vòng cuối sẽ bắt đầu. Trong thời gian nghỉ ngơi, mọi người đều đi lại tự do, vận động một chút. Vì Tu Kỳ cũng cho người chuẩn bị trà nước, điểm tâm để chiêu đãi mọi người. Lăng Hân từ lúc nãy đến giờ tinh thần đã căng thẳng cực độ, phát hiện cảnh Hàm U không còn chằm chằm nhìn mình nữa, cũng thả lỏng được chút. Trà do Trang Viên cung cấp, cầm lấy một chén uống vài ngụm, đột nhiên, chén trà trong tay rơi xuống đất, cả người ôm lấy cổ họng đau đớn ngã xuống đất. Tay vẫn cố gắng mò mẫm túi vải nhỏ mang theo người, tiếc là vừa mới lấy ra một lọ thuốc, người đã tắt thở. Việc này lập tức gây náo loạn giữa sân, vì Tu Kỳ dẫn người đến xem xét, có người giỏi y thuật đến bắt mạch, chứng minh Lăng Hân đã chết. Diệp Thiên Thanh lập tức bắt đầu chỉ trích Phi Diệp Tân Thư Viện, cho rằng họ đã gờ, TCS, T Lăng Hân. Diệp Phu Tử, ngươi lại bắt đầu nói nhảm rồi. Thần Nhứ thong thả ngồi ở chỗ ngồi, thậm chí không nhúc nhích. Rõ ràng là các ngươi ra tay. Diệp Thiên Thanh xông đến trước mặt Thần Nhứ, đột nhiên xuất thủ. Võ công của Diệp Thiên Thanh trong giang hồ tuyệt đối thuộc hàng đỉnh cao, nếu không cũng không thể dẫn đệ tử thư viện ra thi đấu. Đòn này quá nhanh quá bất ngờ, tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Nhứ chỉ kịp lùi lại nửa bước, tay Diệp Thiên Thanh đã đến trước mặt nàng. Đòn tấn công sấm sét của Diệp Thiên Thanh bị Họa Địa Vi Lao ngăn cản, thu tay lại, tay kia liền xuất một trường đánh vào bức tường vô hình của Họa Địa Vi Lao. Thần Nhứ không động, một trường này nàng chịu đựng được, nhưng có chút khó nhọc. Ngay khi Diệp Thiên Thanh định tung trường thứ hai, cảnh Hàm U xuất kích, buộc Diệp Thiên Thanh phải lùi lại. Vì trang chủ, quy tắc đại hội võ lâm không được tùy tiện động thủ vẫn còn tồn tại chứ? Diệp Thiên Thanh hỏi, công giã ti đồng, phụt, một tiếng, đại thẩm cũng quá vô liêm sỉ rồi. Rõ ràng là ngươi động thủ trước, Diệp Thiên Thanh hoàn toàn không để ý lời của công giã ti đồng. Ta động thủ rồi, vì vậy ta tự nguyện rút khỏi đại hội lần này, cách chương.